quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 753. Ăn xong người là nhảy, mua khối đậu hủ đi. Góc truyện audio.com, cô có dũng khí xem tiếp mới là lạ. Cái kia em uống say mới có thể như vậy. Hoắc Vi Vũ ngượng ngùng nói. Anh nói em cái gì sao? Cô Cảo Đình căn bản không thèm để ý ăn cơm. Hoắc Vi Vũ mân mê chén cơm. Đúng a, căn bản anh không có nói cô cái gì, cô để ý như vậy làm gì? Hoắc Vi Vũ lại bắt đầu ăn cơm. Cô Cảo Đình giơ lên khóe miệng, anh cảm thấy buổi chiều em như vậy rất đáng yêu. Phốc, Hoắc Vi Vũ sặc tới rồi. Khụ khụ khụ, khụ không ngừng, anh đem ly nước đưa qua, ăn từ từ, người nào đoạt của em. Cô cũng không muốn bị sặc đến, cô tiếp nhận ly nước lộc cộc uống, nhíu mày xem anh. Anh lại đang cười, cô Cảo Đình cười rộ lên luôn là phong tư yểu điệu, điên đảo chúng sinh, mê hoặc rất nhiều thiếu nữ. Cười cái gì, răng trắng à, em bị sặc anh còn cười. Hoắc Vi Vũ oán giận nói, đem ly nước nện ở trên bàn. Cô Cảo Đình lấy khăn giấy xoa khóe miệng cô, làm gì không xem tiếp, thẹn thùng à. Cát, Hoắc Vi Vũ cười nhạo một tiếng, ánh mắt lại không dám nhìn, em thẹn thùng cái gì, em không phải thiếu nữ 18 tuổi, em chỉ là. Cô nghĩ không ra từ ngữ thích hợp hình dung, dừng một chút. Chỉ là cái gì, cô Cảo Đình nghiêm túc hỏi, thong thả ung dung ăn cơm. Người ở đây nhiều, lúc em một mình tự mình từ từ xem. Hoắc Vi Vũ thực xác định nói, hôm nay tâm tình cô Cảo Đình thật sự không tồi, giơ lên tươi cười. Anh lấy ra bóp tiền, đem một tấm thẻ đưa cho cô, tấm thẻ này trải qua xử lý đặc thù, em có thể bí mật tiến hành gửi tiền, chuyển khoản, tổng cộng là 501 triệu, em xem, không đủ lại hỏi anh. 501 triệu, Hoắc Vi Vũ kinh ngạc tiếp nhận thẻ, không phải 500 triệu sao? Em hỏi anh muốn 1 triệu mở công ty, em cũng sẽ không nhớ rõ đi. Cô Cảo Đình vô cùng hoài nghi, Hoắc Vi Vũ ngây ngốc nhìn cô Cảo Đình, cô cư nhiên hỏi anh muốn 1 triệu sao? Lúc cô uống say, da mặt sao dày như vậy? Còn có, lúc uống say, tự tin nơi nào tới, muốn mở công ty. Chuyện này, chờ cô trở về tiêu hóa một chút, cái kia chừng nào thì anh tìm người đưa em trở về. Hoắc Vi Vũ rời đi đề tài thu tấm thẻ lên. Trở về, không phải em yêu cầu anh mang em tới sao? Cô Cảo Đình hỏi ngược lại, mày cong lên. Anh liền biết cô đều quên mất toàn bộ. Hoắc Vi Vũ nghĩ đều không nhớ nổi, không hiểu ra sao, em không nhớ rõ, có nói qua lời này. Không nhớ rõ, không có quan hệ, em đều có ghi hình, ở lúc kết thúc có. Cô Cảo Đình thực bình tĩnh nói. Hoắc Vi Vũ nghĩ, phần sau sao, hẳn là làm xong. Cô nói sao, em đi xem, cô đứng dậy, về phòng, đóng cửa lại click mở ghi hình. Đoạn giữa hừ hừ đen tối kia không dám xem, cô trực tiếp kéo tới đoạn sau cùng. Tiểu Vi Vũ ghé vào ngủ trên vai cô Cảo Đình, tiếng di động Tiểu Cảo Đình vang lên. Tiểu Vi Vũ tỉnh, nhìn anh tiếp điện thoại, mày cong lên. Anh phải đi sao? Tiểu Vi Vũ hỏi, quân khu có hội nghị quan trọng, Tiểu Cảo Đình giải thích cũng không yên lòng cô ở nhà một mình. Vậy anh mang em đi cùng, em cũng muốn mặc vào quân trang, chúng ta lại làm. Tiểu Vi Vũ sáng lạn cười nói, Hoắc Vi Vũ, di động có độc dọa cô đóng lại ghi hình, đem điện thoại ném tới trên giường. Trong lòng cô hỏng mất, cô quyết định về sau không bao giờ uống say, uống say phát điên, chính cô đều cảm thấy sợ. Cách chương.